Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng sự tình ở Thủy Kiều thôn nháo đến ồn ào huyên náo. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Bất quá, đối với Triệu Đông Mai bị Trương Quảng dây dưa một chuyện, các thôn dân là bất đồng tình. Rốt cuộc này hết thảy đều là Triệu Đông Mai gieo gió gặt bão. Triệu Đông Mai rơi vào trong sông, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng là nàng bị lạnh, lại bị kinh hách, mấy ngày nay vẫn luôn sốt cao không ngừng, cả người vẫn luôn hôn hôn trầm trầm. Trương Quảng vẫn luôn canh giữ ở Triệu Đông Mai mép giường. Đừng tưởng rằng hắn canh giữ ở Triệu Đông Mai mép giường là tình thâm nghĩa trọng, mà là hắn không nghĩ đi đồng ruộng cấy mà. Hắn đối thôn trưởng nói Triệu Đông Mai là hắn tức phụ. Hắn tức phụ sinh như vậy trọng bệnh, hắn muốn thời khắc chiếu cố tức phụ. Thôn trưởng tự nhiên không tin Trương Quảng lời này, nhưng là hắn lão nhân gia cũng không có cách nào, bởi vì hắn nói hợp tình hợp lý. Còn nữa, liền tính kêu hắn đi ngoài ruộng cấy mà, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách lười biếng chạy đến Triệu Đông Mai ra tới. Lâm Hoài Ngọc thấy Triệu Đông Mai trọng cảm mạo phát sốt, tạm thời liền đem nàng vứt chi sau đầu. Rốt cuộc nàng hiện tại đối nhà bọn họ tạo không thành uy hiếp. Từ Hư Thành sau khi trở về, bọn họ người một nhà ban ngày đi ngoài ruộng cấy mà, buổi tối đến sau núi đào hà thủ ô. Bất quá, Lý Trâm không có làm Lâm Hoài Ngọc buổi tối đi theo đi đào hà thủ ô. Buổi tối, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ, Lâm Hoài Mẫn ba người đến sau núi đào hà thủ ô, mà Lâm Hoài Ngọc lưu tại trong nhà luyện cầm. Ban ngày, Lâm Hoài Ngọc muốn đi đồng ruộng cấy mạ kiếm công điểm, căn bản không có thời gian luyện cầm, chỉ có thể buổi tối tránh ở hầm luyện cầm. Đối với Lâm Hoài Ngọc luyện cầm một chuyện, Lý Trâm nhìn chằm chằm đến phi thường nghiêm. Mỗi ngày yêu cầu Lâm Hoài Ngọc luyện cầm không thể thiếu với 2-3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, hắn mỗi ngày ít nhất luyện cầm 2 cái giờ. Lâm Hoài Ngọc chính mình đối luyện cầm một chuyện cũng không bài xích, mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc nỗ lực mà luyện cầm. Chờ Lý Trâm bọn họ đào xong hà thủ ô trở về, Lâm Hoài Ngọc luyện cầm mới kết thúc. Mấy ngày nay, Lý Trâm bọn họ mỗi ngày buổi tối sẽ đào ra 20-30 cân hà thủ ô, hiện tại đã tích cóp đến 100 cân. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đến đi một chuyến thành phố Mộc Lan bán hà thủ ô. Bất quá, ở đi bán hà thủ ô phía trước, Lâm Hoài Ngọc đến đi trước thành phố Mộc Lan trung y quán nhìn xem tình huống, hỏi thăm hạ giá cả. Ca, người muốn một người đi trước thành phố Mộc Lan à? Lâm Hoài Mẫn mắt trông mong mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ca, ta có thể hay không đi theo ngươi à? Nàng còn không có đi qua thành phố Mộc Lan, muốn đi xem. Ta đi trước là vì hỏi thăm giá cả, ngươi đi theo ta đi làm cái gì? Lâm Hoài Ngọc thấy hắn nói xong lời này, Lâm Hoài Mẫn liền chu lên miệng nhỏ. Hắn buồn cười mà nói, chờ ta hỏi thăm hảo giá cả, lần sau lại mang ngươi đi thành phố Mộc Lan. Nghe được nàng ca ca nói như vậy, Lâm Hoài Mẫn hai mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh. Ca, nói chuyện giữ lời a, giữ lời. Lâm Hoài Ngọc phía trước luyện cầm thời điểm lại nghĩ đến một cái chủ ý. Ba mẹ, ta nghĩ tới hai ngày lại mang điểm mặt khác đồ vật đi thành phố Mộc Lan bán. Lâm Giang Hồ hỏi, mặt khác đồ vật, thứ gì? Lâm Hoài Mẫn cũng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ca, nhà của chúng ta trừ bỏ hà thủ ô, không có mặt khác đồ vật có thể bán tiền. Lý Trâm nhìn nhi tử, ngữ khí nghi hoặc hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi muốn mang cái gì? Ta muốn mang một ít sống cá đi trước trấn trên bán, sau đó lại đi thành phố Mộc Lan. Lâm Hoài Ngọc thần sắc như suy tư gì mà nói, trấn trên hẳn là sẽ có người mua sống cá ăn đi. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, vẻ mặt không tin mà nói, ca, cá như vậy tanh, Ai thích ăn à? Ta xem ngươi phía trước không phải ăn rất vui vẻ sao? Kia không phải không có thịt ăn sao? Chỉ có thể tạm chấp nhận mà ăn cá. Lâm Hoài Mẫn nghĩ thầm, có thịt ăn, ai còn nguyện ý ăn cá à? Trấn trên người cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Ăn không nổi thịt, vậy tạm chấp nhận ăn cá. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía Lý Trâm nói, mẹ, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Hắn còn tính toán chờ đi thành phố Mộc Lan, nhìn xem những cái đó tiệm cơm, nhà khách, khách sạn muốn hay không cá. Nếu muốn, hắn cảm thấy bọn họ có thể hạ cá cầm đi bán. Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lý Trâm bọn họ nói bán cá tôm ý tưởng. Lý Trâm bọn họ nghe xong sau cảm thấy rất có đạo lý. Tiểu Ngọc, hiện tại không cho phép tự mình bán cá cấp tiệm cơm. Chính chúng ta bán khẳng định không được. Lý Trâm nhất châm kiến huyết mà chỉ ra Lâm Hoài Ngọc cái này chủ ý lỗ hổng. Mặc kệ là huyện thành tiệm cơm, vẫn là thành phố tiệm cơm, bọn họ yêu cầu sống cá hoặc là thịt, hẳn là cung tiêu xã cung cấp. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Nghe được Lý Trâm nói như vậy, hắn trầm tư suy tư hạ nói, mẹ, nếu là trong thôn cung ứng đâu? Ý của ngươi là lấy Thủy Kiều thôn danh nghĩa bán cá cấp thành phố Mộc Lan tiệm cơm. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Đúng vậy, như vậy liền không thuộc về tư nhân mua bán đi. Cái này nhưng thật ra có thể. Bất quá lấy trong thôn danh nghĩa đi bán cá nói, sợ là bán không bao nhiêu tiền. Lấy trong thôn danh nghĩa bán nói, kia đến lúc đó liền cùng nhau phân tiền. Mẹ, có thể bán một chút tiền là một chút tiền. Lâm Hoài Ngọc vừa mới nghĩ đến mặt khác một việc. Làm như vậy nói, đối thôn tới nói là một chuyện tốt. Ta tưởng thôn trưởng cùng các thôn dân hẳn là sẽ thật cao hứng. Lý Trâm nghe được lời này, liền minh bạch nhi tử ở đánh cái gì chủ ý, hành. Vậy ngươi đi hỏi một chút xem, nếu có thể nói, kia tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu không được nói, kia cũng không quan hệ. Lý Trâm nói, kia hai ngày này liền không cần bắt cá. Chờ ngươi trở về, lại quyết định muốn hay không bắt cá. Hảo, ta đây ngày mai trước mang một nửa hà thủ ô đi thành phố Mộc Lan. Thành phố Mộc Lan so Lan Khê huyện xa. Hắn một người khiêng bất động 100 cân hà thủ ô đi thành phố Mộc Lan. Cho nên chỉ có thể trước mang 4-50 cân hà thủ ô đi thành phố Mộc Lan. 4-50 cân mang động sao? Lý Trâm sợ nhi tử ngày mai khiêng 4-50 cân hà thủ ô đi thành phố sẽ thương tới tay. Nghĩ nói, người vẫn là trước mang 20-30 cân hà thủ ô đi thành phố Mộc Lan. Hành đi, ta đây trước mang 20-30 cân đi. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng. Lâm Giang Hồ liền đưa Lâm Hoài Ngọc ra thôn. Lâm Hoài Ngọc đi trước đến Lan Khê huyện. Sau đó lại từ Lan Khê huyện ngồi xe đi thành phố Mộc Lan. Giao chỉ trấn là không có xe đi thành phố Mộc Lan. Chỉ có Lan Khê huyện mới có xe đi thành phố Mộc Lan. Cho nên chỉ có thể đi trước đến Lan Khê huyện. Lâu, tới rồi Lan Khê huyện. Lâm Hoài Ngọc thượng một chiếc rách tung tóe chung ba xe. Đi thành phố Mộc Lan người không nhiều lắm. Trong xe chỗ ngồi đại bộ phận đều là trống không. Hắn lên xe mua phiếu. Sau đó trực tiếp đi đến cuối cùng một loạt ngồi xuống. Ở lên xe phía trước. Xe thượng người bán vé hỏi hắn mang túi da rắn trang chính là cái gì. Ở hiện tại thời đại này. Là không cho phép tự tiện mua bán đồ vật. Bất quá trung dược thảo không ở không cho phép bên trong. Nếu Lâm Hoài Ngọc mang theo lương thực đi bán, kia khẳng định là không được. Lan Khê huyện khoảng cách thành phố Mộc Lan có chút xa. Ngồi xe muốn 1 tiếng rưỡi, ngồi ở lung lay cũ nát trên xe. Lâm Hoài Ngọc may mắn chính mình không có ăn cơm sáng. Bằng không khẳng định sẽ bị diêu phun. Không chỉ có xe kịch liệt lay động, ngay cả lộ cũng lung lay. Hiện tại lúc này lộ, trên cơ bản đều là đường đất, không giống đời sau là đường xi măng, hoặc là nhựa đường lộ. đường đất không chỉ có tro bụi nhiều, còn gồ ghề lồi lõm. Chờ tới rồi thành phố Mộc Lan, Lâm Hoài Ngọc trở nên mặt xám mày cho. Thành phố Mộc Lan muốn so Lan Khê huyện phồn hoa không ít. Ít nhất trên đường phố người muốn so Lan Khê huyện người nhiều. Trên đường phố xe cũng muốn so Lan Khê huyện nhiều. Ở Lan Khê huyện cơ hồ nhìn không tới xe hơi nhỏ. Nhưng là ở thành phố Mộc Lan trên đường phố có thể nhìn đến mấy chiếc màu đen Santana. Thành phố Mộc Lan là một cái cổ thành, còn vẫn duy trì không ít cổ thành phong vận. Tuy rằng muốn so trước tàn phá rất nhiều. Thành phố Mộc Lan chủ đường phố là đá xanh khối phác thành. Từ này đó hòn đá mặt ngoài là có thể nhìn ra tới chúng nó lịch sử đã lâu. Đường phố hai bên phòng ở, tuyệt đại đa số đều cổ kính. Lâm Hoài Ngọc mới vừa xuống xe thời điểm, cho rằng chính mình xuyên qua đến dân quốc. Ở trên xe thời điểm, Lâm Hoài Ngọc liền ỉ vào chính mình sắc đẹp, hướng người bán vé hỏi thăm hạ thành phố Mộc Lan trung y quán tình huống, cùng với chúng nó nơi vị trí. Xuống xe, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp hướng phía đông đi. Căn cứ người bán vé nói, thành phố Mộc Lan có hai nhà trung y quán. Phía đông trung y quán là nhà nước, phía tây trung y quán là tư nhân. Phía đông trung y quán kêu Đông Lan trung y quán. Trước kia cũng là tư nhân trung y quán, nhưng là giải phóng sau liền trở thành nhà nước trung y quán. Phía tây trung y quán kêu Tích Lan trung y quán, là một nhà tư nhân trung y quán. Nghe nói từ dân quốc truyền xuống tới, Tích Lan trung y quán muốn so Lan Khê trung y quán còn nổi danh. Tọa trấn đại phu y thuật phi thường tinh vi, Lâm Hoài Ngọc lựa chọn đi trước Đông Lan trung y quán hỏi một chút xem. Sau đó lại đi Tích Lan trung y quán dò hỏi. Tới rồi Đông Lan trung y quán, trong quán chỉ có tiểu nhị, không có những người khác. Tiểu nhị đang ở sát quầy, thấy Lâm Hoài Ngọc đi đến, chỉ là nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn. Lâm Hoài Ngọc hướng tiểu nhị nói ra hắn ý đồ đến. Tiểu nhị nhìn hắn hai mắt, sau đó thoạt nhìn có chút không tình nguyện mà đi mặt sau tìm người. Không trong chốc lát, một cái ăn mặc áo dài trung niên nam nhân đi ra. Hắn nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, đầu tiên là kinh ngạc hả, theo sau khách khách khí khí mà dò hỏi Lâm Hoài Ngọc có chuyện gì. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp hỏi hắn thu không thu Hà Thủ Ô, trung niên nam nhân xua xua tay. Nói bọn họ trung y quán không thu Hà Thủ Ô, nói đúng ra. Bọn họ trung y quán dược liệu có chuyên môn cung cấp, không cần từ mặt khác chỗ thu mua. Thấy Đông Lan trung y quán không thu Hà Thủ Ô, Lâm Hoài Ngọc liền đành phải đi Tích Lan trung y quán. Chờ hắn đi rồi, tiểu nhị bĩu môi, nhỏ giọng mà nói, không nghĩ tới là cái quỷ nghèo. Tiểu nhị thấy Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp, lại một thân quý khí, tưởng nhà ai thiếu gia, không nghĩ tới lại là một cái tới bán Hà Thủ Ô quỷ nghèo. Trung niên nam nhân nhưng thật ra không nói gì thêm, xoay người trở lại mặt sau. Tích Lan trung y quán ở thành phố Mộc Lan phía tây. Từ Đông Lan trung y quán đi qua đi yêu cầu hơn nửa giờ. Tích Lan trung y quán tiểu nhị muốn so Đông Lan trung y quán tiểu nhị nhiệt tình rất nhiều. Sinh ý cũng muốn so Đông Lan trung y quán hảo. Đông Lan trung y quán trừ bỏ tiểu nhị, không có một cái người bệnh, mà Tích Lan trung y quán, tọa trấn đại phu đã đang xem bệnh, hơn nữa có không ít người ở xếp hàng. Biết được Lâm Hoài Ngọc là tới bán Hà Thủ Ô, tọa trấn đại phu cẩn thận xem xét hạ hắn mang đến Hà Thủ Ô. Thấy hắn mang đến chính là hoang dại Hà Thủ Ô, mặc kệ là phẩm tướng, vẫn là phẩm tính đều phi thường không tồi. Hai lời chưa nói liền mua, hơn nữa cấp ra một mao hai phân tiền một cân giá cả. Thấy muốn so Lan Khê huyện thu quý hai phân tiền, Lâm Hoài Ngọc trong lòng rất là vừa lòng cao hứng. Tọa trấn đại phu nói cho Lâm Hoài Ngọc, bọn họ y quán yêu cầu Hà Thủ Ô, nếu hắn có thể đào đến rất nhiều. có thể trực tiếp bắt được bọn họ nơi này tới bán. Này đương nhiên là Lâm Hoài Ngọc muốn kết quả. Từ Tích Lan Trung Y quán đi ra sau, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp đi Mộc Lan tiệm cơm. Mộc Lan tiệm cơm là thành phố Mộc Lan lớn nhất tiệm cơm quốc doanh. Nghe nói dân quốc thời kỳ liền có. Chờ Lâm Hoài Ngọc đến thời điểm, thấy có không ít người thế nhưng ở Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm sáng. Nghĩ thầm thực sự có tiền. Bất quá, hắn cũng muốn trang có tiền một phen. Lâm Hoài Ngọc điểm một chén mì cùng hai cái bánh bao. Một bên ăn, một bên dựng lỗ tai nghe mặt khác bàn người nói chuyện phiếm. Nhà bọn họ không có tivi, cũng không có radio, còn không có báo chí, cho nên tiếp thu không đến mới nhất tin tức. Mặt khác bàn người đang ở nói xưởng đồ hộp sự tình. Xem ra những người này là Mộc Lan xưởng đồ hộp công nhân. Cũng là, nếu không phải xưởng đồ hộp công nhân, cũng không có tiền tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Lâm Hoài Ngọc ăn rất chậm, chờ hắn ăn xong, mặt khác bàn người đã rời đi. Hắn đem người phục vụ kêu lại đây, nói có việc tìm bọn họ giám đốc. Thực mau, một tái hơn 50 tuổi, lớn lên có chút béo giám đốc đã đi tới. Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là khen tặng hạ giám đốc, nói bọn họ tiệm cơm đồ vật ăn ngon. Sau đó, liền nói ra hắn ý đồ đến, hỏi bọn hắn tiệm cơm thu không thu cá tôm, quảng cáo, cách chương.